Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4066, dung hợp hỗn độn quả. Thời gian chi tử nói như vậy liền không có gì hay. Đạo thiên đế thai nghén thần thông căn cơ mênh mông như vậy. Hắn dĩ nhiên nói như vậy, có chút không chân chính, có người cau mày, ngươi biết cái gì? Thế hệ trước cường giả cau mày nói rằng, thời gian chi tử lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Đạo thiên đế ở trong hỗn độn dực dục ra trăm nghìn thần thông. Ngươi nhìn kỹ một chút, những này thần thông đều là đỉnh tiêm đại thần thông. Sống sờ sờ một cái đạo tạng a, nhưng là đừng quên, nhiều như vậy thần thông há có thể là tốt như vậy luyện. Năm đó mặc dù là đạo tộc thủy tổ mới luyện 99 môn đại thần thông A. Người này đang tìm cái chết. Cự linh tộc thánh tổ đều gật đầu. Thời gian chi tử lời nói không giả. Hắn làm như thế, một đời đều không thể thai nghén. Thậm chí rất có thể sẽ bị thần thông phản phệ. Tình huống đã vậy còn quá nghiêm trọng. Toàn trường náo động. Từng cái nội tâm kinh hãi, bởi vì trong hỗn độn bạo phát thần thông ánh sáng càng ngày càng óng ánh. Đạo lăng nắm giữ thần thông quá nhiều, không thể đếm hết được. Đỉnh tiêm đại thần thông dài trăm hơn 1000, các loại bí thuật đều có. Hơn nữa còn là tam đại lĩnh vực các loại bí thuật. Ở trong hỗn độn bạo phát, thả ra ngập trời thần thông dấu vết. Xuyên qua toàn bộ hỗn độn, nhiều như vậy thần thông, ai có thể thâu tóm một lò? Đạo lăng có thể, vạn đạo kinh khôi phục, cơ thể của hắn thả ra thâu tóm vũ trụ vạn vật gợn sóng. Nhân thể, nội vũ trụ, nguyên thần tam đại lĩnh vực hừng hực khôi phục, theo vạn đạo kinh sức mạnh khôi phục, toàn bộ hỗn độn bùng nổ ra rời sông lấp biển khí lưu. Vô cùng thần thông, ở đạo lăng tìm hiểu ra, leo lên đỉnh phong, dài trăm hơn 1000 thần thông hóa thành đạo ngân, ở trong hỗn độn hiện ra, nói chuẩn xác, hỗn độn chính là đạo lăng mở ra, hỗn độn liền cất giấu đạo lăng cội nguồn sức mạnh, hắn lấy thân là lô, luyện trăm nghìn thần thông, mỗi một ngày quá khứ, đạo lăng rèn luyện vô địch căn cơ liền càng chất phác. Càng ngày càng mênh mông cùng khủng bố, có thể càng là như vậy. Thời gian chi tử một mực cho rằng đạo lăng không thể hoàn thành. Căn cơ quá hùng vĩ cùng khó mà tin nổi, đều muốn xuyên qua cổ kim tương lai. Sáng lập ra tiền vô cổ nhân hậu khứ lai giả cái thế bí thuật. Lão phu lấy tính mạng đánh cược, đạo thiên đế gắng không nổi nửa năm. Cự linh tộc thánh tổ hoàn toàn tự tin, hắn đối với đạo cùng pháp nắm giữ là cao thâm đến mức nào. Nhìn ra đạo lăng vấn đề, như thế hùng vĩ căn cơ, chính là mộng ảo một hồi, không thể thành công. Càng ngày càng nhiều người nói không thể thành công, để một ít tin chắc đạo thiên đế vô địch cường giả đều dao động niềm tin. Lẽ nào thật sự sẽ thất bại? Có thể bất luận làm sao, đạo lăng sáng lập thần thông động tĩnh thực sự là kinh người. Để hỗn độn tổ thụ trợ giúp đạo lăng sức mạnh càng ngày càng nhiều. Có hỗn độn tổ thụ giúp đỡ, đạo lăng thôi diễn thần thông tốc độ gia tốc vô số lần. Hắn ngồi xếp bằng hỗn độn đạo đài, đều hóa thành thần thông đại dương. Chư thiên thương hội chi chủ đã sớm ngủ say. Hỗn độn tổ thụ cố nhiên ràng buộc sức mạnh của hắn. Nhưng là hắn là đồ vật, tu luyện hai cái vũ trụ cổ sử đồ vật, thuộc về đặc thù sinh mệnh. Đối với hỗn độn tổ thụ sức mạnh, chư thiên thương hội chi chủ phi thường chấn động, không khỏi vắng lặng ở hỗn độn tổ thụ vị đại thần thông chi hải bên trong. Mở ra hắn tương lai đường, hắn kinh hỉ mà lại kích động. Nhìn chung cổ kim tương lai, quá nhiều thần thông, đều là theo chí cường đồ vật bên trong lột xác ra đến. Nếu là chư thiên thương hội chi chủ sáng lập ra một môn thần thông, nói không chắc chính là hắn bước vào cấm kỵ chí bảo thời điểm. Một ngày này hắn cảm giác mau tới. Ầm ầm, vạn tướng chi tử hỗn độn đạo đài nổ vang. Hắn giận tím mặt, nhìn chằm chằm áp sát hầu tử rít gào. Ngươi làm gì? Đến chiến, hầu tử hiếu chiến, trực tiếp liền ra tay. Giết hướng về hỗn độn đạo đài. Người xung quanh xanh mặt. Này hầu tử thật không sợ sự. Vào lúc này nó còn muốn đánh. Chán sống ta tác thành ngươi. Vạn tướng chi tử nộ đến mức tận cùng. Dĩ vãng đều là hắn khiêu chiến người khác. Lúc nào có người khiêu chiến hắn. Huống chi hầu tử cùng đạo lăng đứng chung một chỗ. Hiện tại này hầu tử dĩ nhiên phản giết tới. Cùng vạn tướng chi tử triển khai liều mạng. Một tháng tiếp một tháng trôi qua. Khoảng cách hỗn độn quả thành thục thời gian sắp đến rồi. Mấy tháng này một vài người đều mất cảm giác. Hầu tử liên tục xuất thủ khiêu chiến các đại cấm khu chi tử. Trừ bỏ ở thời gian chi tử trên tay bại đi. Dĩ nhiên cùng còn lại vùng cấm chi tử không phân cao thấp. Điều này làm cho một vài người tâm thần trầm trọng. Lại là một cái nhân vật đáng sợ sinh ra. Tuyệt đối có thể cùng đạo thiên đế ganh đua cao thấp. Hầu ca nghỉ ngơi một chút. Tĩnh dưỡng. Sau đó khiêu chiến thần cửu tử. Đem hắn bạo đánh một trận. Hồn thiên nữ âm thanh. Để thần cửu tử trợn tròn đôi mắt. Có thể không nói cái này hầu tử quá mạnh. Là cái phần tử hiếu chiến. Hắn đem bất hủ sơn tuyệt học diễn biến đến một cái cực kỳ mức độ nghịch thiên. Thậm chí chưa thứ bảy đã tìm hiểu ra đến. Rất nhiều người chờ mong. Nhưng là quá rồi mấy ngày đều thất vọng. Này hầu tử bế quan. Hẳn là thu hoạch rất lớn. Răng rắc, bỗng nhiên, một tiếng chói tai nổ vang nổ tung. Toàn trường người đều mở con mắt. Nhìn qua thời khắc hoàn toàn biến sắc. Lúc này đạo thiên đế biến mất rồi. Hắn không gặp. Toàn bộ hỗn độn đạo đài bị một cái hỗn độn thần thông chi hải nhấn chìm ẩn đi. Thần thông chi hải bên trong có một tôn tiên lô hiện ra, quấn quanh trăm nghìn thần thông ánh sáng, thả ra đè ép vạn vực khủng bố khí thế. Làm sao có khả năng? Giữa trường người khó mà tin nổi. Bọn họ làm sao cảm giác đạo thiên đế muốn thành công? Tựa hồ điều động trăm nghìn thần thông lực lượng. Thời gian chi tử sắc mặt đều thay đổi. Tiên lô bên trong dâng trào thâu tóm vũ trụ vạn giới khí lưu. Nổ vang hỗn độn đạo âm. Xúc động trăm nghìn thần thông hóa thành tiên hỏa. Ở trong lò cháy hừng hực. Tình huống này kéo dài dòng dã một tháng. Mọi người mơ hồ nhìn thấy. Tiên lô hóa thành đạo lăng. Hắn gánh vác trăm nghìn thần thông, tựa hồ diễn biến vạn vực, sáng lập chư thiên, đứng ở lĩnh vực cấm kỵ bên trong, tỏa ra chí cao vô thượng sinh mệnh khí thế. Cái này không thể nào. Đại nhân vật thất thanh rít gào. Đạo lăng làm sao có khả năng đem nhiều như vậy thần thông điều động? Giữa trường vùng cấm chi tử sắc mặt đều khó nhìn, bọn họ nhìn không thấu. Không biết đạo thiên đế đến cùng thôi diễn ra cái gì. Nhưng là tiên lô thả ra ngoài gợn sóng. Để bọn họ đều có chút nghẹt thở. Không biết là ai nói. Muốn đánh bạc một cái mạng. Tiếng cười lạnh xuất hiện. Cự linh tộc thánh tổ sắc mặt dữ tợn. Đạo lăng không thể thành công. Làm sao có khả năng làm được đến. Mỗi một ngày. Đối với bọn họ tới nói đều phi thường dài lâu. Bọn họ đã vô tâm quan tâm hỗn độn quả. Bởi vì đạo thiên đế khí tức càng ngày càng mạnh thịnh. Đếm không hết thần thông bốc cháy lên. Để tiên lô nằm dày đặc vô cùng thần thông dấu ấn. Dần hiện ra đến soi sáng chư thiên ánh sáng đi ra. Vô địch khí tức, một loại vô địch năm tháng sông dài gợn sóng, theo tiên lô bên trong khuếch tán mà ra. Lẽ nào hắn thành công? Có người sắc mặt tái nhợt, tầng tầng lớp lớp vô địch khí tức để bọn họ hô hấp trầm trọng. Bọn họ đều nhìn thấy tiên lô bên trong đứng một vị sừng sững vạn vực đỉnh tuyệt thế thần tư. Người này không thể lưu. Thời gian chi tử động sát niệm, liên hợp luân hồi chi tử bọn họ, chuẩn bị tuyệt sát đạo lăng. Ầm ầm, làm tiên lô thả ra ngoài khí tức càng thêm đáng sợ cùng hừng hực thời khắc, vùng cấm chi tử triệt để biến sắc, chí cường khí tức ở bốc lên, vô địch vạn vực gợn sóng ở bạo phát. Đạo thiên đế lẽ nào thành công? Các ngươi mau nhìn, có người âm thanh đang phát run, tâm tình nhìn thấy hỗn độn tổ thụ dựng dục ra hỗn độn quả. Nhưng là cái này hỗn độn quả ở đạo lăng ngồi xếp bằng hỗn độn đạo đài thai nghén. Theo bắt đầu đến kết thúc, hỗn độn quả thành thục sau, trực tiếp rơi vào tiên lô bên trong, để tiên lô bên trong giấy lên đến lò lửa, óng ánh một đoạn dài, đều muốn soi sáng toàn bộ chư thiên biển sao. Toàn trường người hóa đá, giết, thời gian chi tử điên cuồng hét lên. Không kịp, nhất định phải ngăn cản hắn. Thời khắc này hắn khủng bố tuyệt luân, toàn thể thả ra chúa tể vận mệnh, chúa tể sông dài vận mệnh gợn sóng. Hỗn độn đạo đài có thể làm sao? Thời gian chi tử có sức mạnh đem đạo lăng xoay chuyển đi ra, đem hắn chí tôn con đường đánh nổ. Hết chương.